Lược Thiên Ký, chương 1512, Loạn Quân Chiến Khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1540, Loạn Quân Chiến Khởi. Ách, nghe xong lời của Phương Hành, nhưng lại chư tiên đều giật mình, một là có chút khiếp sợ tại Phương Hành thống khoái, rõ ràng liền mặt ngoài công phu cũng không làm rồi. Hai là không nghĩ tới Phương Hành như thế liều lĩnh, chính là 300 cáp mô quân, tự muốn theo chúng ta liều mạng. Còn dõng dạc, muốn để cho chúng ta một cái cũng trốn không thoát. Ha ha, Đế Lưu Điện Hạ ngược lại là lanh lẹ, ngươi nói không sai, hiện tại lại nói những lời nhảm nhí này cũng không có ý nghĩa rồi. Cái kia Thái Ất Như Hiên tiên tướng đáy mắt cũng lộ ra một lượng âm lãnh chi ý, rồi sau đó ánh mắt chậm rãi quét về phía tứ phương. Nhưng ta ngược lại thật không biết, ngài lão nhân ra ý định lấy cái gì đem chúng ta toàn bộ ở tại chỗ này đâu rồi, chỉ bằng dưới tay ngươi cái này 300 cáp mô quân hay sao? Giết! Theo hắn những lời này lối ra, đỉnh đầu tiên kỳ phấp phới, bay phất phới, đột nhiên chung quanh tinh vực bên trong, vang lên nhiều loại tiếng kêu giết thanh âm, rồi sau đó chỉ nghe ầm ầm rung động, phân biệt tại 5 cái phương hướng, bất ngờ đều có vô tận vẫn lạc bạo toái, đều có một chi tiên binh hiện ra thân đến, mỗi một chi tiên binh, đều có hơn 300 người, mặc xích giáp, dạng chân hung hổ, trên tay đều nắm lấy cung tiễn, cùng đã kéo căng, vô số tiên mũi tên thẳng tắp chỉ ở dùng Phương Hành làm trung tâm cáp mô quân, sát khí bốn phía, như sóng chiều vọt tới. Trong lúc nhất thời, tăng thêm chính diện 300 tiên binh, rõ ràng theo 6 cái phương hướng, xinh xinh đem Phương Hành cáp mô quân bao vây lại. Thiết kỵ như tiên sơn, cung nỏ khiếp người tâm, nhất thời tinh không vắng vẻ, thật lâu im ắng. Phương Hành cái kia 300 cáp mô quân, xuất hiện thời điểm xác thực uy phong lẫm lẫm, nhưng dù sao nhân số hay là quá ít, Ngự Hạ tiên phỉ một người kỵ cái cóc, cùng Thái Ất Như Hiên tiên tướng dưới trướng cái kia 300 tiên binh rằng có thời điểm, tối thiểu khí thế bên trên còn không thua vài phần, nhưng hôm nay bị 7 chi tiên binh vây quanh về sau, liền lộ ra nhân số ít đến thương cảm rồi, hơn nữa người ta dưới háng mỗi người kỵ hổ, mặc dù cái trên đầu không bằng cóc đại, nhưng lại nguyên một đám hung ác dị thường, ác phong bốn phía, đối lập phía dưới, thì càng lộ ra bị vây vào giữa cáp mô quân nhỏ yếu rồi. Thái Ất Như Hiên tiên tướng trái tim đại định, cười lạnh về phía trước bước ra vài bước, thanh âm hàm ẩn sát cơ. Ha ha, mặt tướng không biết Liệt Dương Vương cùng Nhiếp Cuồng Nhất xảy ra vấn đề gì, chỉ có điều Đế Lưu Điện Hạ đã bị ta tiên binh vây quanh, tựu hay là mau mau bó tay chịu trói a, ngươi cản trở ta tiên binh đuổi giết Thiên Nguyên phản nghịch, mặc dù ngươi là đế tử, nhưng mặt tướng hay là hoài nghi ngươi cùng Thiên Nguyên bạn tu có chỗ cấu kết, chỉ có thể trước đem Điện Hạ giữ lại, ta khuyên Điện Hạ không cần thiết phản kháng, bằng không thì chém giết cùng một chỗ, nếu là bị thương Điện Hạ tánh mạng, vậy thì không tốt lắm. Hắn đến cùng hay là không dám nói thẳng muốn chém đế tử, bởi vậy trước quang minh lời nói khẩu, cho Đế Lưu Khấu trừ cái mũ, nói rõ chính mình thầm nghĩ bắt lấy hắn, nhưng chính xác động thủ về sau, Đế Lưu tự nhiên không có thể còn sống, đó là nhất định phải chết tại. Loạn quân chém giết, bên trong, ha ha, không tệ, Điện Hạ dĩ nhiên bị nhốt, còn không mau mau bó tay chịu trói. Cái kia thế gia tử bên trong xà mục nam tử cũng thấp giọng cười lạnh, đáy mắt tinh quang đại tắc, hai mắt như đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đường đế tử rõ ràng cùng Thiên Nguyên bạn tu câu tiếp, thật sự là dạy người không cam lòng, Điện Hạ, ngươi nếu không đầu hàng, tựu đừng trách chúng ta vô lễ. Lúc này mấy người bọn họ, cũng tất cả chiếm một phương, thống lĩnh một chi tiên binh, dù sao đối với tại tiên binh mà nói, có một cái cường hoành tiên tướng xuất lĩnh, mới có thể phát huy ra lớn nhất thực lực, bởi vậy tại song phương thực lực tương đương dưới tình huống, có đôi khi lưỡng quân đối chọi, thậm chí hội trước đấu tiên đem, nếu là đối phương tiên tướng thắng, mỗi người phấn chấn, Ngự Hạ tiên binh tự nhiên anh dũng tranh trước, 10 thành lực lượng có thể phát quân ra 20 thành hung uy, nhưng nếu là đối phương tiên tướng thất bại, liền thường thường sĩ khí không phấn chấn, cùng người giao phong thời điểm, cơ hồ dễ dàng sụp đổ. Lúc này bọn hắn 5 người, liền một người xuất một chi tiên binh, tùy thời chuẩn bị ra tay. Lúc này nói lời, lại cũng là bởi vì biết rõ vị kia Đế Lưu Điện Hạ tính tình, càng lại để cho hắn đầu hàng, hắn càng sẽ ra tay. Chỉ có điều, quay mắt về phía ngôn ngữ của bọn hắn khiêu khích, vị kia bị đại quân vây quanh đế tử, chẳng những không có sinh nộ, ngược lại tại trên mặt hiện lên nào đó dị thường hoang đường dáng tươi cười, xem bọn hắn liền như là nhìn xem giống như kẻ ngu, nhất là ánh mắt nhìn hướng về phía vị kia đã thắng chủ nắm, tựa hồ tùy thời chuẩn bị ra tay Thái Ất Như Hiên tiên tướng, quỷ dị cười nói. Làm sao ngươi biết ta cùng với Thiên Nguyên bạn tu câu tiếp đâu? Cái kia Thái Ất Như Hiên tiên tướng còn tưởng rằng hắn tại tranh luận, quát lạnh nói. Ngươi ngăn trở chúng ta truy địch, là bằng chứng. Người phương nào dám can đảm phạm ta Loạn Lưu Hải? Còn không đợi hắn một câu nói xong, đột nhiên nghiêng đâm ở bên trong có người bạo giống, rồi sau đó Tây Phương Thiên Bắc, bất ngờ có một đạo nhân mã đánh tới, phía trước nhất một cái, chính là một đoàn ánh vàng rực rỡ giống như liệt nhật vầng sáng, duy có tu vi cao người, mới có thể chứng kiến cái kia vầng sáng bên trong rõ ràng là một chỉ hung phong đáng sợ tặc ô, xuất lấy một đám trận doanh loạn thất bát tao yêu binh, thẳng hướng tiên binh giấu giết tới đây, có người thấy một màn kia, đã kinh hãi, biết rõ đó chính là cái này loạn lưu hải trong, thực lực mạnh nhất, có thể nói chủ lực một chi yêu binh. Không tốt, rõ ràng vào lúc đó đụng loạn lưu hải trong yêu binh chủ lực, ngược lại phải cẩn thận chớ để đế lưu chạy thoát. Chư tiên binh cùng thế gia tử đều là cả kinh, liền muốn phân công người đi đối phó. Có thể chuyện kế tiếp, nhưng lại mục không xa tiếp, lập tức dậy bọn họ trái tim đại loạn. Dám phạm loạn lưu hải người, có đến không đi, giết chết bất luận tội. Tại phía nam thiên đông vị trí, bất ngờ cũng có một đạo nhân mã giết tới đây, cầm đầu nhưng lại một cái cầm trong tay thanh hồng hai bánh nữ tử, mặc màu vàng nhạt giáp cốt, một thân khí cơ cực kỳ đáng sợ, vọt tới về sau, liền ngừng cũng không ngừng, liền bay thẳng đến phía trước tiên binh lao đến, sau lưng nàng tiên binh nhóm, cũng nguyên một đám như là hung thần ác sát bình thường, bố thành đung đưa trận thế, liền giống như không trung một vòng lưu vân, kẹp lấy khó có thể hình dung cao ngang khí thế, liên tiếp đột phá tinh vực giới hạn, cơ hồ là nghiêng khắc thời gian liền vọt tới phụ cận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà ở mặt khác mấy cái phương hướng, cũng đồng thời có tiếng hét lớn vang lên, một phương rõ ràng là trời u ám một chỉ lệ quỷ, biến ảo phân thân ngàn vạn, khát máu âm lệ, một phương là một vị thân mặc quần đỏ nữ tử, sau lưng đi theo vô số yêu ma, còn có một phương, người cầm đầu chính là một gã cầm trong tay trường thương tuấn tú nam tử, ánh mắt âm trầm, sau lưng đi theo thì còn lại là mười mấy tên áo bào trắng đệ tử, nguyên một đám thần sắc lãnh tuấn. Cũng khi bọn hắn xuất hiện một sát na, giữa trận tình thế nghịch chuyển, rõ ràng đã đoạn tiên binh nhóm đường lui, theo bọn hắn sau lưng giấu giết tới đây. Lúc này thời điểm, Phương Hành đã là ý cười đầy mặt, chào phúng nhìn xem cái kia Thái Ất Như Hiên tiên tướng. Ngươi thực nên nhìn một cái ai bị bao vây. Đế Lưu, ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự. Cái kia Thái Ất Như Hiên tiên tướng không phải cái không có đầu óc, vào lúc đó đã phát hiện nào đó không đúng, nếu thật là trùng hợp, như thế nào nhiều ngày như vậy nguyên phản nghịch xuất hiện như thế trùng hợp, cơ hồ cùng Đế Lưu theo nhau mà đến, giống như là cùng hắn phối hợp ăn ý bình thường, nhưng nếu nói Đế Lưu thật sự cùng những thiên nguyên kia phản nghịch câu tiếp, lại thế nào muốn đều khó có khả năng, đại tiên giới ở bên trong có thể nói mỗi người cũng có thể câu tiếp thiên nguyên phản nghịch, duy có đế tử không thể nào đâu, hiện tại đại tiên giới chính là bọn họ cái kia mấy ra đó a, câu tiếp thiên nguyên phản nghịch tạo chính mình phản. Đương nhiên, Phương Hành là không có tính toán hào hào giải thích cái gì, tại đại kim ô bọn hắn xuất hiện cái kia một sát na, cái kia đã biết rõ thời cơ đã đến, có thể không có hứng thú cùng những nhiều người này nói cái gì đó, ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp liền vung tay lên. Các con, động thủ, phái, sau lưng Cáp Mô Quân Nguyên một đám sát khí tăng vọt, mà hắn tỏa hạ cốc tắc thì cái thứ nhất gấp liền xông ra ngoài. Oanh, oanh, oanh. Cái kia cóc như vậy nhảy dựng, tốc độ quả thực khó có thể hình dung, trong nháy mắt liền đã đến cao giữa không trung, sau đó giống như sao băng hung hăng hướng về phía dưới tiên binh trận doanh nện tới, mà đứng ở cóc trên lưng Phương Hành, cầm trong tay quỷ đầu đại đao, sau lưng áo choàng phiêu được thật dài, tựa như một đầu tuyến bình thường, phần này uy phong, phần này bá đạo, quả thực khó có thể hình dung, đem phía dưới tiên binh đều sợ hãi. Bắn tên, cái kia Thái Ất Như Hiên tiên tướng kinh hãi, trận kỳ gấp bầy, lớn tiếng hô uống. Gặp phản quân, tới trước nhổ tiễn vũ, ma cung thần dưới tên, đối phương không chết một nửa, cũng phải trận thế đại loạn, sau đó tiên binh lại dựa thế đánh lén đi lên, liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch, tiến nhập loạn lưu hải về sau, tiên binh đã trận chiến này thế chiếm được không ít tiện nghi, nhưng hôm nay nhưng có chút tán loạn, một là bọn hắn sau lưng đều có cường địch đánh úp lại, là bắn tên, cũng không biết hướng ai phóng, hai là đối phương đến quá mức đột ngột, cũng làm cho bọn hắn không tốt thay đổi trận thế rồi, tiễn vũ còn không có phát huy đến mạnh nhất uy lực, đối phương cũng đã giết đã đến phụ cận. Hiu hiu hiu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại là Phương Hành cái phương hướng này đánh úp lại tiễn vũ nhất đáng sợ, vốn đám kia tiên binh tựu là hướng phía hắn đến, giờ này khác này, người khác còn tại giữa không trung, tiễn vũ liền đã hô rít gào tới, thành phiến như biển, bao trùm cơ hồ vạn dặm chi vực, chẳng những là hắn, mà ngay cả hắn sau Cáp Mô Quân nhóm, cũng bạo lộ tại tiễn vũ phía dưới, trơ mắt nhìn xem vừa rút kiếm mũi tên bay qua, bọn hắn liền muốn thương bên trên một mảnh người. Tại cục diện như vậy, ở bên trong, người tu hành thần thông quả nhiên là tới một mức độ nào đó bị suy yếu rồi, là cá nhân thần thông kinh người, nhưng là rất khó hộ được người bên ngoài chu toàn, tối đa giữ được bản thân không hơn mà thôi, bởi vậy tại đối phương đại quân trước mặt, đại tu cũng thường thường sẽ không thẳng anh hắn phong, tối đa là xoay người rời đi, quay đầu lại tới tìm ngươi, nhất là tại đối phương cũng có cường đại đối thủ dưới tình huống, có rất ít người hội một bên ứng đối lấy đối phương ngự hạ thiên quân vạn mã tập kích quấy rối, một bên sẽ cùng đối thủ đấu pháp, như vậy thật sự là quá chịu thiệt rồi. Cuối cùng đã tới Cáp Mô quân lộ ra thần uy lúc sau a. Phương Hành mình cũng có phương pháp có thể quấy rầy cái này phiến tiễn vũ, nhưng lúc này lại làm như không thấy, cố tình muốn nhìn chính mình phê Cáp Mô quân năng lực, liền chỉ là vung đao chém vỡ phóng tới chính mình tiễn vũ, sau đó vội xông dưới đi, vô số thần tiễn lập tức gặp thoáng qua. Liền cũng vào lúc này, chỉ nghe sau lưng Lộc Tẩu hét lớn một tiếng. Thần âm phá tiễn trận. Theo hắn giống to âm thanh rơi xuống, đột nhiên sở hữu cốc đều bụng phồng lên, sau đó mãnh nhưng kêu to. Chấm, phái phái phái phái phái. Tinh vực bên trong lập tức đột ngột vang lên một mảnh ếch kêu, âm sóng như nước thủy triều, cuồn cuộn như biển, từng mảnh sóng âm, tại cốc tọa kỵ bản thân pháp lực tồi động xuống, một tầng khuếch tán đi ra ngoài, sở hữu tiễn vũ đều ở đây lúc hoàn toàn tồi loạn, phảng phất bị cự phong quét bình thường, ẩn chứa ở phía trên thần uy ít nhất bị suy yếu bảy thành đã ngoài, sau đó nhao nhao bị tiên phỉ nhóm vung vẩy pháp bảo đánh rơi. Cái này, coi chừng, cái kia thái ất như hiên tiên tướng kinh hãi, cấp cấp hét lớn. Oanh! Cũng nhưng vào lúc này, Phương Hành đã đến, vung vẩy khi thiên bá man đao, hung hăng về phía trước chém đi ra. Convert by, Phong Nhân Nhân. Cách chương.